Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, dấu vết để lại. Ha ha, Cam thiếu cảm giác lực quả nhiên nhạy cảm. Từ Ngà Cẩn Nhi sau lưng trong bóng tối, một đoàn bóng đen dần dần hiển hiện, thanh âm khàn khàn cũng dần dần trở nên bình thường. Không nghĩ tới, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, có phải rất ngạc nhiên hay không? Ha ha, cùng Cam thiếu cùng một chỗ, luôn luôn năng có thật nhiều kinh hỉ. Hắc bào bị chậm rãi chút bỏ, lộ ra Khâu Đạt Lâm kiên nghị gương mặt. Lần này, thế bá cho ta kinh hỉ lại là càng nhiều hơn một chút. Cam Cốc Vũ cười nói, thế nhân chỉ biết có thất giai băng hệ pháp sư Khâu Đạt Lâm. Cũng không biết còn có cửu giai ám hệ pháp sư Khâu Đạt Lâm a. Lúc trước ngài chui vào tự nhiên chi lâm, đánh giết tiền nhiệm giới luật trưởng lão, mang đi phản đồ Hy Tia Lãnh Lãnh, dựa vào là liền là tay này cải tiến phiên bản ẩn thân thuật a. Lão phu càng ưa thích gọi nó tiềm hành thuật. Khâu Đạt Lâm nhàn nhạt giới thiệu nói, lục giai ám hệ ma pháp ẩn thân thuật, chỉ có thể khiến người ta tại nguyên chỗ ẩn thân, không có thể di động, mà kinh lão phu cải tiến sau ma pháp, đã có thể làm ma pháp sư tại dưới trạng thái ẩn thân tiềm hành một đoạn thì ở giữa. Xem ra thế bá, cũng là tinh thông ma pháp chú ngữ cùng ma pháp trận một đạo cao nhân. Trách không được lúc trước sẽ đối với phái nha đầu kia nhìn với con mắt khác. Cam Cốc Vũ tán, thưởng nói, mấy ngàn năm danh tiếng lâu năm thương hội, quả nhiên danh bất hư truyền. Cam thiếu khách khí, Khâu Đạt Lâm từ tốn nói, trọng bang gia tộc khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm, không phải cũng trong vòng một đêm liền bị ngươi hỏng căn cơ. Kia là dưới núi tiến tương đối phối hợp duyên cớ. Cam Cốc Vũ buông tay cười khẽ nói, ta cũng không dám trông cậy vào một lần bố cục tính kế 20 năm Tô Cát Lợi gia tộc, cũng sẽ giống hắn như vậy xuẩn. Khâu Đạt Lâm nghe vậy cười nhạt một tiếng. Cam thiếu lời ấy ý gì? Ha ha, Ngà Cẩn Nhi tiểu thư đều bị ta đuổi một cái tại chỗ. Thế bá ngài giả ngu cũng vô dụng. Cam Cốc Vũ cười to nói. Ồ, Khâu Đạt Lâm nhướng nhướng mày. Một bắt đầu, ta đối Mai Lý Cát An cùng trọng bang hai cái gia tộc không có quá nhiều hảo cảm. Không chỉ có là bởi vì các cùng dưới núi tiến bọn người thích tại ma pháp sư trong học viện cho ta náo yêu thiêu thân. Cũng bởi vì ta gặp phải chuyện phiền toái. Phía sau hoặc nhiều hoặc ít tựa hồ cũng có hai gia tộc này cái bóng. Bởi vậy, rất nhiều chuyện ta vẫn cho là đều là Mai Lý Cát An ở sau lưng giở trò xấu. Cam Cốc Vũ giang tay ra, chậm rãi nói ra, một lần kia, Viêm Hoa gia tộc Đường Liệt lão gia tử chết, Đường Kiệt Đường Nặc hai người trình diễn đoạt đệ vở kịch. Ta vẫn như cũ cho là mình là vỡ vụn Mai Lý Cát An gia tộc âm mưu. Thẳng đến Đường Viêm đại trưởng lão đề điểm ta một câu, ta mới đột nhiên nghĩ đến còn có khác một loại khả năng. Nói đến nơi này, hắn ngừng lại một chút, thật sâu nhìn xem Khâu Đạt Lâm. Tại ngươi giảng thuật phiên bản bên trong, Mai Lý Cát An gia tộc phái ra Hồng Nhan Họa Thủy Nghê Thải Nhi, tuần tự trêu chọc Tô Cát Lợi gia tộc Bố Lý Kỳ cùng Viêm Hoa Đường Liệt lão gia tử. Sau đó mới có về sau những cái kia âm mưu. Nhưng cái này Nghê Thải Nhi lai lịch, nhưng thủy chung không người đề cập. Khâu Đạt Lâm thần sắc không thay đổi nói, Nghê Thải Nhi bất quá là Mai Lý Cát An trong gia tộc một giới tử sĩ. Năng có lai lịch ra sao? Có thể phái đi chấp hành như thế nhiệm vụ tử sĩ. Há có thể cùng tầm thường tử sĩ tương đề tịnh luận. Cam Cốc Vũ khẽ cười nói, mà nàng lại vì sao năng hào chết không chết địa tìm tới Bố Lý Kỳ thân thể kia không trọn vẹn người, lấy về phần lưu lại như thế đại nhất cái phá nợ. Nếu như ta là Tạp Mai Luân, nói thế nào cũng phải để Nghê Thải Nhi cùng Bố Lý Kỳ có trở thành sự thật về sau, mới tiến hành kế hoạch bước kế tiếp a. Cho nên, ngươi cho rằng Nghê Thải Nhi nhưng thật ra là ta Tô Cát Lợi đưa đến Mai Lý Cát An đi. Khâu Đạt Lâm bật cười một tiếng. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Mà lại, Mai Lý Cát An phương diện đạt được tin tức, hẳn là Nghê Thải Nhi cùng Bố Lý Kỳ hai người xác thực cấu kết. Cam thiếu chưa hẳn cũng quá xem trọng lão phu. Khâu Đạt Lâm cười ha ha. Việc quan hệ mười mấy 20 năm bố cục. Mai Lý Cát An dùng người sao lại ngay cả nội tình đều không tra tinh tướng. Ta lại có năng lực gì? Để Tạp Mai Luân dùng ta đưa đi người. Nói ra thật xấu hổ. Trên thực tế ta hẳn là một mực coi thường thế bá mới đúng. Một cái ngay cả thực lực bản thân đều có thể thành công giấu giếm hơn nửa đời người người. Một vị ngay cả tên đầy thiên hạ ma y đều có thể tiện tay sai xử hùng chủ. Còn có cái gì là ngài làm không được? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ta đoán, Tô Cát Lợi gia tộc xếp vào tại Mai Lý Cát An nhân thủ. Không phải chỉ Nghê Thải Nhi một người a. Nói không chừng kia lúc trước nhóm người bên trong. Bây giờ đã có thân cư cao vị người. Ha ha, ta tin tưởng Tô Cát Lợi có năng lực như thế. Tựa như tướng Ngà Cẩn Nhi tiểu thư rửa sạch hồ sơ đưa đến bên cạnh ta đồng dạng. Ta đã nói rồi, lão sư ngài gọi thẳng tên của ta liền tốt. Ngà Cẩn Nhi bất đắc dĩ nói. Lại nói, kia phần nhìn như thiên y vô phùng cha không thể tra hồ sơ. Giống như Hồ Ngận nhanh liền bị ngài cho khám phá đâu. Bị ta phát hiện sơ hở. Không phải ngươi tận lực lưu lại sao? Cam Cốc Vũ sông nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy khẽ giật mình. Nháy hai lần con mắt. Hoàn toàn chính xác. Một bắt đầu chỉ từ hồ sơ trên tư liệu đến xem. Ngươi chính là một cái bình thường nông gia xuất thân bình dân ma pháp sư. Không có một điểm sơ hở. Nhưng ở chung một chỗ thời gian càng dài. Có đồ vật, thấy cũng liền càng tinh tường. Cam Cốc Vũ nhìn chằm chằm Ngà Cẩn Nhi một chút. Cái này mới nói ra. Lúc trước ta mang theo phái Lị Na lần thứ nhất đi thi đấu Phổ Lạc Tư. Liền gặp được đồ háo sắc. Đồng dạng làm một tên rất có tư sắc bình dân ma pháp sư. Lại chưa từng nghe nói qua ngươi nhận ăn chơi thiếu gia quấy rối. Ta lúc ấy liền hơi nghi hoặc một chút. Thế là liền mệnh mật thám sai người cố ý quấy rối ngươi. Kết quả lại là căn bản không thể tới gần người. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy. Vô ý thức lườm Khâu Đạt Lâm một chút. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Tiếp tục nói. Về sau ngươi nói cho ta. Ngươi đã từng đi phòng giáo vụ trộm lấy qua ta giáo án. Có vấn đề gì không? Ngà Cẩn Nhi giả bộ khó hiểu nói. Vì thế, ta từng đặc địa thử qua chui vào phòng giáo vụ. Trộm lấy Đường Trọng đạo sư giáo án. Cam Cốc Vũ cười ha ha, nhưng là, ta không chút huyền niệm địa thất bại, dựa vào một chương không gian xuyên toa quyển trục mới thành công đào tẩu. Sự tình hậu hoàn bị viện trưởng đại nhân gọi đi chất vấn một phen. Lúc ấy ta đã có lục giai thực lực, lại ngay cả hành tích đều không thể ẩn tàng lại. Người một cái tứ giai thổ hệ pháp sư, đến cùng là làm được bằng cách nào? Ngà Cẩn Nhi nghe vậy, mím môi nhẹ gật đầu. Giải thích duy nhất, chính là có người lợi dụng quyền hạn, giúp người điều ra một phần ta giáo án. Cam Cốc Vũ tiếp tục phân tích nói, mà có thể làm đến cái này một điểm. Có thầy chủ nhiệm tỉnh Thượng Mỹ Tuệ, cùng học viện ban trị sự bên trong chư vị quản sự. Căn cứ ta chủ quan cảm thụ đến suy đoán lời nói. Hàng đầu hiểm nghi mục tiêu vẫn là tỉnh Thượng Mỹ Tuệ hoặc là Tạp Mai Luân. Ngà Cẩn Nhi mỉm cười. Xem ra ta vẫn là thành công nhiễu loạn lão sư ánh mắt đâu. Đúng là như thế. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Tiếp xuống ngươi để các lấy ra xong tuệ lúa mì. Lại mượn bố Lan Đăng chi thủ để Đường Kiệt trồng ra cao sản đậu nành. Điều này càng làm cho người không tự giác địa sẽ liên tưởng đến Mai Lý Cát An. Nghe đến nơi này, Ngà Cẩn Nhi trên mặt hiện ra một tia đắc ý. Ngay sau đó, liền là ba tư thôn bạch nghĩ thú. Cam Cốc Vũ thần sắc trở nên đạm mạc. Các ngươi tận lực bồi dưỡng thổ hành ma thú đến phá hư tơ trắng trùng nuôi dưỡng căn cứ. Vẫn là muốn đem tầm mắt của ta dẫn hướng Mai Lý Cát An. Nhưng lần này các ngươi làm được không đủ xinh đẹp. Bởi vì kia bạch nghĩ thú. Thổ hành năng lực cũng không ra hồn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.